Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 660, bế mạc. 1. Cô Lin thủ tướng, ngươi quá lỗ mãng rồi. Ngươi rõ ràng làm như vậy sẽ chết bao nhiêu người sao? Sebastian sinh, cõi đời này có rất nhiều thứ so với sinh mạng còn phải quý báu. Nó có thể là tình yêu, có thể là tự do, cũng có thể chỉ là một bầu máu nóng. Người điên, thật là không thể nói lý. Này 800 năm qua, giống như các người như vậy người làm phản không phải là không có. Nhưng không có một thành công. Cô Lin, các người người sở hữu kết quả cuối cùng có thể so với tử vong càng đáng sợ hơn. Làm thành CP không bên trong thành viên nòng cốt. Sebas may mắn thấy tận mắt im tồn tại, cũng bị nàng uy hiếp qua. Cái loại này không cách nào cân nhắc cường đại, căn bản cũng không phải là nhân lực có thể chống lại. Coi như là dâu trắng đến cũng giống vậy. Đối với một điểm này rất tin không nghi ngờ Sebas, dù là giống vậy không ưa thiên long nhân hành động, dù là toàn bộ thánh địa lúc này đều là bốn bề thọ địch. Thế giới chính phủ đã là lảo đảo muốn ngã, hắn vẫn lựa chọn kiên định chính mình lập trường, cho đến kia che khuất bầu trời màu đen bóng mờ đột nhiên giáng lâm. Một chiếc thuyền, trời ạ, các ngươi lại đem ngư nhân đảo chiếc kia thuyền hư lấy tới. Chấm ngoặc kép, không chỉ là Sebas, lúc này ở phụ cận chiến đấu nhất tiếu, Koshiro, Ivankov chờ chút. Tất cả mọi người đều ngẩng đầu nhìn về phía rồi không trung vật khổng lồ. Rõ ràng một khắc trước hoàn dương ánh sáng vạn dặm, bây giờ không trung lại bị kia to lớn bóng mờ bao trùm. Kỳ kích thước to lớn, coi như đem hải quân toàn bộ chiến hạm chung vào một chỗ. Chỉ sợ cũng chưa đủ nó một nửa. Hoặc có lẽ là, cái này căn bản là một tòa sẽ di động phù không pháo đài. Đã từng làm được một điểm này nhân, chỉ có Fua Fua Nomi Fruit Kim Sư Tử, chẳng lẽ là Fruit bị The Kingdom of Heaven nhân tìm được. Tới vừa vặn, cực khổ, ở địch nhân bị một màn này hù được lúc, cô Lin biểu hiện tương đối ổn định, mặc dù bọn họ đem Noe lấy được Mariezoa phía trên, cũng mất không ít công phu, đầu tiên là để cho Vander. Đách cần dùng Mark Fruit đem Noe từ ngư nhân đường phố, tập trung đến ngư nhân đảo chính diện cửa vào. Trong này có dự bị bong bóng độ màng, là vì ở bao quanh toàn bộ ngư nhân đảo độ màng xảy ra vấn đề lúc. Không bị biển sâu áp lực nước trong nháy mắt chôn vùi bảo tồn các biện pháp khẩn cấp. Neptune không chút do dự liền mượn đi ra, dù là hắn lựa chọn buông tha cho hướng cửu hận. Nhưng vẫn là hy vọng thế giới chính phủ ngã đài. Dù sao cho mượn Noe, bọn họ song phương cũng đã là vận mệnh thể cộng đồng rồi. Nếu như không cách nào đánh bại địch nhân, sau chuyện này thanh toán sợ rằng sẽ càng tàn nhẫn. Là Noe bao trùm lên độ màng, là vì khiến nó thoát khỏi biển khơi bao vây. Để Tesoro lâu đài Fruit tạo tác dụng, đem nó nhỏ đi, mà không phải thu vào bên trong thân thể. Bởi vì Devil Fruit cũng có cực hạn, lấy Tesoro năng lực, nhiều lắm là đem Noe thu nhỏ lại 100 lần. Tuy vậy Noe hay lại là so với chiến hạm lớn hơn rất nhiều. Lắp đặt là không có khả năng bỏ vào, cuối cùng lại do Weber Zoa Nomi Fruit hoàn thành di chuyển tức thời. Vì vậy thì có một màn này, đồng phảng phất ước định xong một dạng song phương giao chiến đồng thời bộc phát kịch liệt đấu tranh. Sebas cũng là giống như vậy, chỉ bất quá kể cả hắn ở bên trong toàn bộ tiểu đội, đều bị cô Lin một người dùng phong phú xa vách tường ngăn lại. Đoạn tuyệt bọn họ phá hư Noe dự định, thì ra là như vậy, không trách các người không để cho binh lính phát động tổng công. Chấm ngoặc kép, người chết đã quá nhiều. Hay là trực tiếp tiến vào chính đề tương đối khá. Các ngươi coi như chỗ dựa im đại nhân. Do chúng ta bên này chiến lực mạnh nhất Greg đi đối phó. Trực tiếp liền vương kiến vương. Ngươi có nghĩ tới không? Coi như là vương giả giữa. cũng có chênh lệch. Loại sự tình này, để cho kết quả cuối cùng để chứng minh đi. Chấm ngoặc kép, cho ra trả lời Colin. Trên người sơ xác tiêu điều khí tức tăng vọt mờ. Chèn ép Sebas mấy người cũng không dám. Nữa hành động thiếu suy nghĩ. Bọn họ trọng binh bao vây Mariezoa. Không phát động tổng công lại phái ra cường giả giả bộ làm tiên phong. Vì bảo đảm thiên long nhân an nguy. Căn cứ cường giả chỉ có cường giả mới có thể đối phó đạo lý. Ngũ lão tinh quả nhiên đem CP không thành viên phái đi ra. Cái này cũng đang cùng bọn họ mong muốn. Làm như vậy là chính là ở Noe hạ xuống giờ khắc này. Khiến nó có thể không bị bất luận ngoại lực gì ngăn trở rừng. Phá hư, bức bách im chủ động xuất thủ. Hoa giữa, vườn địa đàng, chít chít, chít chít. Sinh mạng cây chết mất nước héo cành khô. Đùa dai tựa như quấy nhiễu ở im mềm mại trên mặt. Để cho nàng từ trong giấc mộng tỉnh lại. Chỉ là đen nhánh kia trong tròng mắt. Không khỏi lưu lại một ít đối với mộng lưu luyến. Thật là, nhiễu nhân thanh mộng. Ta tức giận, giọng tăng thêm im. Trong lòng không khỏi nhiều hơn một cổ phiền não. Cho tới đánh thức nàng sinh mạng thủ. Giống như bị sợ hãi hài đồng như thế lùi về cành khô. Còn thuận tiện rất cẩn thận đem cành khô hướng về phía không trung gật liên tục mấy cái. Chẳng lẽ là ngủ quên? Ngày thế nào đều tối sầm. Rõ ràng ngủ trước mới là buổi sáng. Đang nghi ngờ bên trong ngẩng đầu im. Gặp được trong mộng chiếc thuyền lớn kia. Trong lúc nhất thời kinh ngạc ngây tại chỗ. Đủ loại cảm giác xông lên đầu. Trong mộng cho một lần nữa hiện lên đầu. Cái gì? Người nói Joy Boy muốn xây một chiếc so với Minh Vương còn lớn hơn thuyền. Để cho hải tộc ở lục địa cũng có một cái quốc gia. Ụp ụp nói nhiều. Không sai. Nó tên liền kêu. Im, im. Đến lúc đó ta liền đem thuyền ngừng ở A Nhĩ Ba kia bến tàu trước. Như vậy chúng ta là có thể ngày ngày gặp mặt. Người A. Hoàn toàn không lĩnh hội tới Joy Boy dụng tâm lương khổ. Có Noe, hải tộc liền có thể làm được cùng toàn bộ thế giới loài người liên thông. Không chỉ là mua bán, văn hóa thay đổi, trọng yếu nhất là có thể cùng càng nhiều nhân loại quốc gia làm được chân chính lẫn nhau hiểu. Bị tiếp nạp, chấm ngoặc kép, rào, hoa lạp lạp chiếm cứ toàn bộ Mariezoa đạt tới 30% diện tích vườn địa đàng. Ở khí thế kinh người bên trong lay động, nhớ lại hơi ngừng im, vén lên mái tóc dài màu xanh lam theo cuồng phong trên không trung cuồng vũ tung bay. Màu đen áo khoác đang vặn vẹo bên trong, đưa nàng dịu dàng thân thể lại một lần nữa ẩn núp. Duy nhất hiển lộ bên ngoài, liền chỉ có vậy đối với thần bí khó lường trọng đồng. Được, rất tốt, ngươi lại dám đem chiếc thuyền này đưa đến trước mặt của ta. Ta đây hôm nay liền muốn đốt nó, khiến nó thừa tái lời thề vĩnh viễn biến mất sinh mạng thủ. Lấy ra ngọn lửa chi quả. Chít chít, chít chít, ở giận dữ trước mặt im. Run rẩy sinh mạng thụ từ dưới đất rút ra một cây vẻ xanh biếc rồi rào rễ cây. Phía trên treo một viên điểm đầy rồi ngọn lửa đường vân màu cam trái cây. Sẽ để cho chàng này long trọng pháo hoa. Coi như nghi lễ bế mạc đi. Cuộc nháo kịch này cũng nên kết thúc. Thanh âm khôi phục lại trung tính im. Tựa hồ là bình tĩnh lại. Trong giọng nói không nghe được dù là một tia tình cảm ba động. Vì vậy sinh mạng thụ động. Nó lục sắc cành lá thượng treo fruit. Chính là ở Devil Fruit đồ giám thượng ghi lại. Vô số người tha thiết ước mơ lô ra fruit. Cứ như vậy bắt đầu cháy rừng rực. Biến thành thổi phồng chập chờn ngọn lửa đóa hoa. Bị im theo tay vung lên bay về phía chân trời. Một giây kế tiếp, chập chờn đóa hoa nở rộ. Giống như mặt trời mọc lúc kia nhảy ra mặt biển, mặt trời sẽ nhuộm đỏ chân trời như thế. Kia nở rộ lên hỏa diễm. Cơ hồ là trong chớp mắt liền đem hắc ám bóng mờ xua tan. Thuận tiện còn bao phủ toàn bộ Noe. Xa xa nhìn lại, bốc cháy Noe giống như kia rơi xuống mặt trời như thế chói mắt. không giảm ngược lại tăng phiêu hướng chân trời, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.